Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, Thần Thụ Bản Nguyên. Orochimaru hai tay tạo thành một cái kỳ quái thủ thế. Hai mắt bộc phát ra kinh người lam sắc quang mang. Chín đại vĩ thú hưu một tiếng. Từ Kaguya thể nội bay ra. Rơi vào trên mặt đất. Orochimaru đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Mục tiêu của hắn, cùng vĩ thú một chút quan hệ đều không có. Liền là cỗ này lực lượng. Orochimaru khóe miệng tràn ra hưng phấn dáng tươi cười. Từ Kaguya trong thân thể, tựa hồ có năng lượng gì bị hấp thụ ra. Lục sắc vật chất từ Kaguya chín câu ngọc Rinnegan bên trong bay ra. Tiến vào Orochimaru thể nội. A, Kaguya kêu thảm một tiếng. Hóa thành màu trắng cự hình con thỏ. Phốc, ban bị màu trắng con thỏ từ trong miệng phun ra. Rơi vào trên mặt đất. Lục đạo địa bạo thiên tinh còn tại vận chuyển. Hòn đá còn tại không ngừng tụ tập. Ngươi là ai? Thế mà cướp đoạt thần thụ bản nguyên. Kaguya cả kinh nói. Ha ha, đây chính là một cái tốt đồ vật. Sao có thể một mực tại trong thân thể của ngươi đâu? Đó thật là lãng phí. Orochimaru cười lạnh một tiếng. Lập tức rời đi địa bạo thiên tinh phạm vi. Không, Osusuki Kaguya kêu thê lương thảm thiết. Nhưng lại không có chống cự. Lực lượng bị lục đạo địa bạo thiên tinh chỗ áp chế. Mà bộ phân tâm cây bản nguyên cũng bị cướp đoạt. Lúc này, nàng căn bản không có chút nào phản kháng năng lực. Orochimaru rơi vào trên mặt đất bên trong. Trong tay cầm hào quang màu xanh lục. Cái này mỹ lệ, nhan sắc. Thật đúng là để cho người ta cảm thấy lóa mắt à. Orochimaru tự lẩm bẩm. Kim con ngươi màu xanh lam tại lục quang chiếu rọi phía dưới. Lộ ra phá lệ quỷ dị. Kakashi lúc này ra hiện tại Orochimaru bên cạnh. Thấp giọng nói. Orochimaru, ngươi làm cái gì? Ha ha, xem ra cũng có Kakashi quân không biết đến sự tình a. Ta còn tưởng rằng, ngươi đối cái này thế giới toàn trí toàn năng đâu. Orochimaru quay đầu lại nhìn xem Kakashi. Ngữ khí có chút đùa cợt. Kakashi sững sờ. Không biết nên đáp lại như thế nào. Orochimaru giơ tay phải lên. Hào quang màu xanh lục kia có vẻ hơi chướng mắt. Lúc này, Naruto Sasuke Obito cũng tụ tại Kakashi sau lưng. Kakashi, Osusuki Kaguya truyền thuyết. Ta thế nhưng là nhất trước từ ngươi nơi đó biết đến. Về sau, ta cũng tiến hành nghiệm chứng. Đúng là một cái 10 phần thú vị cố sự. Mà cố sự này bên trong, ngươi nhưng biết, ta cảm thấy hứng thú nhất là cái gì sao? Orochimaru cười nói. Kakashi nghe vậy khẽ nhíu mày tựa hồ đang suy tư cái gì. Rất nhanh, sắc mặt của hắn khẽ biến. Chậm rãi nói ra 4 chữ. Thần thụ trái cây. Ha ha, Kakashi quân thật đúng là hiểu ta. Không sai, liền là thần thụ trái cây. Osusuki Kaguya mặc dù đến từ ngoài hành tinh cầu, cũng có nhất định lực lượng. Nhưng là chakra nơi phát ra vẫn là thần thụ. Mà nàng trường sinh bất lão nguyên nhân, chắc hẳn cũng là cùng thần thụ trái cây có quan hệ. Orochimaru nói đến nơi này, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi. Thần sắc hưng phấn vô cùng. Kakashi quân, người nhưng biết, trường sinh bất lão, học được tất cả nhẫn thuật, nguyên bản là mục tiêu của ta. Vì thế, ta còn khai phát không thi chuyển sinh. Nhưng là những này, tại thần thụ trái cây trước mặt, đều không đáng đến nhắc lên. Đây mới là cái này thế giới. Đáng sợ nhất lực lượng. Orochimaru nói xong, giơ lên mình trong tay lục quang. Đó chính là ngươi từ Kaguya thể nội lấy ra thần thụ trái cây sao? Kakashi hỏi. Không, thần thụ trái cây đã sớm cùng Kaguya hòa làm một thể. Cái này bất quá là trong đó bộ phân tâm cây bản nguyên mà thôi. Mặc dù không nhiều, nhưng là đầy đủ. Orochimaru nói xong, liếm liếm đầu lưỡi. Đúng là trực tiếp tướng lục quang nuốt vào trong miệng. Kakashi giật mình. Muốn ngăn cản nhưng là đã tới đã không kịp. Orochimaru nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm thụ được huyền bí trong đó. Thật đúng là kinh người lực lượng a. khó trách có thể làm được trường sinh. Có cỗ này lực lượng, dạng gì huyết kế đều có thể hạ bút thành văn đi. Orochimaru mở hai mắt ra. Cặp mắt kia, tựa hồ trở nên càng thêm sáng tỏ. Hình như có vô tận đồng lực muốn tại thời khắc này phát ra. Kakashi đám người đều là giật mình. Nhao nhao không tự giác địa lui về phía sau bán bộ. Cỗ này lực lượng là chuyện gì xảy ra? Tốt cường đại. Sasuke ngưng trọng nói. Naruto, hắn ăn thần thụ bản nguyên. Thân thể sẽ phát sinh chất biến. Liền như là Kaguya. Cửu vĩ lúc này lên tiếng nói. Cái gì? Chẳng lẽ lại muốn đối phó một cái Kaguya sao? Naruto cắn răng nói. Vừa mới chiến đấu tiêu hao không nhỏ. Tái chiến một trận Kaguya chỉ sợ lực có thua. Trọng yếu hơn là, âm dương chi lực đã biến mất. Không cách nào sử dụng phong ấn chi thuật bọn hắn. Căn bản là không có cách nào đối phó có Kaguya chi lực người. Orochimaru, nguyên lai mục đích của ngươi là cái này. Ha ha, Kakashi quân, nếu như không cho Kaguya phục sinh, ta lại như thế nào có cơ hội lấy được cái này thần thụ bản nguyên? Không có trợ giúp của các ngươi, ta cũng đối phó không được Kaguya. Chỉ có tại muốn bị phong ấn thời điểm, không cách nào khống chế thể nội lực lượng, ta mới có cơ hội dùng chuyển sinh nhãn tướng thần thụ bản nguyên hấp thụ ra. Đây hết thảy, còn nhiều hơn thua lỗ ngươi trợ giúp mới là. Orochimaru cười nói, những chuyện này ngươi là như thế nào biết được? Chỉ sợ lục đạo tiên nhân đều không biết như thế nào lấy ra thần thụ bản nguyên. Là ai nói cho ngươi? Kakashi chất vấn. Kakashi quân không ngại đoán một cái. Orochimaru có nhiều thú vị nói. Có thể biết những chuyện này người. Chỉ sợ so lục đạo tiên nhân niên kỷ còn lớn hơn. Hiện nay nhẫn giới cũng chỉ có 3 đại thánh địa. Quả nhiên, là đại xà tiên nhân nói cho ngươi sao? Ba ba ba, Orochimaru tán thưởng địa vỗ tay một cái. Nói ra, thật không hổ là Kakashi. Sự tình gì đều giấu giếm bất quá ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Không có cái gì. Chỉ là đối cái này thế giới cảm thấy chán ghét mà thôi. Nếu như hủy đi, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngươi nói đúng không? Kakashi quân, Orochimaru lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Khí thế trên người đột nhiên bộc phát ra. Kakashi giật mình, vội vàng che lại sau lưng ba người. Bên trên bầu trời, địa bạo thiên tinh đã hoàn thành phong ấn. Toàn bộ không gian cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hiu, không gian lập tức chuyển đổi. Đám người lần nữa về tới trên địa cầu. Lục đạo tiên nhân ra hiện tại Kakashi cùng Orochimaru ở giữa. Xem ra sự tình phát triển nằm ngoài sự dự liệu của ta a. Nhìn thấy trước mắt này tấm cảnh tượng, lục đạo tiên nhân thấp giọng nói. Lục đạo tiên nhân, xem ra cũng không phải là bản thể, chỉ là một đạo hình ảnh mà thôi. Quả nhiên, bản thể của ngươi đã rời đi cái này thế giới a. Orochimaru nói khẽ. Người trẻ tuổi, ngươi rất ưu tú, không nghĩ tới lại có thể lấy ra mẫu thân thể nội bộ phân tâm cây bản nguyên. Lục đạo tiên nhân nói. Ha ha, có thể có được lục đạo tiên nhân tán thưởng, thật đúng là vinh hạnh. Orochimaru nói xong, gảy một chút trên trán sợi tóc màu đen. Thần thụ bản nguyên cũng không phải như vậy dễ dàng tiếp thu đồ vật. Kia là cái này thế giới lực lượng chỗ tinh hoa. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ nó đi. Ngươi cảm thấy, khả năng sao? Lục đạo tiên nhân nghe vậy sắc mặt biến hóa. Thấp giọng nói, ngươi đem nó lấy đi. Thế giới sẽ hủy diệt. Hủy diệt lại như thế nào? Ngươi sở thiết đưa ninja trò chơi. Ta thế nhưng là đã chơi chán. Orochimaru lạnh lùng nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.